lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 798, trời khóc. Cửu khúc hoàng hà trận, tổn hại, thập tuyệt tiên trận, tổn hại, từ đầu với đuôi, đại thiên ma đường huyền trang chỉ xuất rồi hai chiêu, một là đưa tay một nắm, hai là bàn tay vung lên, liền phá rồi hai trận. Nếu không phải dung hợp trận pháp, hai trận cũng không phải là đơn thuần hư hao đơn giản như vậy. Sợ là đã triệt để làm tổn thương, dù là không có tổn hại, uy lực còn tại, nhưng cũng không thể cùng vừa rồi như thế thi triển sát chiêu rồi. Không nói những cái khác, chủ trì trận pháp người đều nằm xuống. Chết là không chết, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có biện pháp tái chiến. Nhưng, Đường Lạc hỏi khắp trời thần Phật còn có hay không? Vậy khẳng định là có. Vạn tiên đại trận, không phải hư chỉ, chân chính vạn tiên đại trận. Thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, kỳ thực có vài chục vạn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không tính là thần tiên. Chân chính thần tiên là ở phong thần bảng trên có tiếng, mấy ngàn người, vạn tiên đại trận, trước kia chính là hư chỉ, có thể có mấy trăm thần tiên một khối duy trì phát động. Chính là đỉnh trời số lượng rồi, bây giờ lại là thiên đình tất cả thần tiên. Cộng thêm đã đại lôi âm tự hòa thượng, đụng đủ rồi chân chính một vạn người. Thiên binh thiên tướng, đều chỉ có thể coi là đại trận tạo thành, tài liệu. Hiện tại vạn tiên đại trận, không có trận nhãn, mỗi cái, người, đều là trận nhãn. Dù là ở vào thống ngự địa vị người chủ trì, Ngọc Đế thụ thương bỏ mình, cũng không ảnh hưởng vạn tiên đại trận phát huy tác dụng. Làm Đường Lạc hỏi ra, còn gì nữa không? Thời điểm Ngọc Đế huy động bảo kiếm trong tay mở trận, vạn tiên đại trận kỳ thực một mực ở vào nửa mở trạng thái, bây giờ theo lấy Ngọc Đế một tiếng mệnh dưới mới chính thức triệt để thúc phát, ra tay liền là sát chiêu cửu khúc hoàng hà thập tuyệt song trận, uy lực còn tại. Đại trận kỳ thực một mực tiếp tục không ngừng mà công kích tới vào trận Đường Lạc. Đáng tiếc loại này thế công, liền hắn áo góc đều không thể tổn thương, cũng chỉ có đại trận sát chiêu mới khiến cho Đường Lạc động thủ. Kéo dài công kích với hắn mà nói, căn bản là gió mát quất vào mặt, gió êm sóng lặng, theo lấy Ngọc Đế dẫn đầu vạn tiên thôi động đại trận sát chiêu. Đường Lạc chung quanh hỗn độn hư không, sáng lên 4 cái điểm sáng cấp tốc bành trướng. Hình thành Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ tượng, vạn tiên đại trận, trong trận có trận, tứ tượng trận, vạn tiên đại trận trận trong trận một trong, tứ tượng đều ra, tuy là đại trận thôi động tạo ra, lại cùng chân chính tứ tượng không khác. Không đúng, không nên nói như vậy, giờ này khắc này tứ tượng mới là cường đại nhất, độc nhất vô nhị. Coi như thiên hạ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành lực lượng cũng không như vạn tiên đại trận tứ tượng. Bạch Hổ một thân sát phạt chi khí, chủ công sát hướng Đường Lạc, gào thét gợn sóng, trực tiếp hóa thành canh tân kim trắng. Vô tận binh khí cuốn tới, sát khí tràn ngập, thăng nhảy tàn sát bừa bãi. Huyền Vũ Đông đưa thân thể, hình thành tường đồng vách sắt, triệt để phong tỏa bốn phía, liệt hỏa thiêu đốt, Chu Tước hóa thành hỏa điều, đem chung quanh biến thành liệt diễm địa ngục. Thanh Long phát ra rồng gầm, giúp hổ gầm chi uy, tự thân lợi chảo dò xét dưới, ngập tràn khói xanh, chợt nhìn phía dưới có vô cùng sinh mệnh lực, không giống sát chiêu. Nhưng phần này sinh mệnh lực chính là thanh mộc chi lực. Rót xuống, có thể đem vào trận người biến thành một gốc đại thụ che trời. Chỗ hóa sinh cơ cũng không phải địch nhân sinh cơ. Tứ tượng công kích khí thế hung hung, còn muốn vượt qua hỗn nguyên kim đấu chỗ hóa dòng sông. Đường Lạc đưa tay liền là một quyền. Quyền ảnh gào thét mà tới. Rơi vào Bạch Hổ, trăm binh bên trên, song phương lực lượng đụng nhau. Tàn sát bừa bãi, thậm chí một lần đem chung quanh cháy hừng hực liệt diễm đều áp xuống tới. Kém một điểm trực tiếp dập tắt, Huyền Vũ phát ra một tiếng gào thét. Hình thành tường đồng vách sắt ở lực lượng đụng nhau bạo phát dưới vỡ tan. Mai rùa phía trên đều là vết rách, về phần Bạch Hổ thì là chia năm xẻ bầy, nhưng hắn hóa thành nhất là tinh thuần sát phạt chi lực. Cũng không chết đi, tứ tượng sở trường liền ở chỗ này, không phải hỗn nguyên kim đấu như thế, thuần túy. Nghĩ muốn phá diệt không có đơn giản như vậy, một quyền đánh nổ Bạch Hổ, trọng thương Huyền Vũ, thanh long rồng chảo cũng giáng lâm đến Đường Lạc đầu trên. Đường Lạc không tránh không né, đưa tay chộp một cái, niết lưu ly đại thủ ấn. Không phải chống cản thanh long rồng chảo, mà là vượt qua rồng chảo, bắt lấy thanh long cái đuôi. Rồng chảo từ Đường Lạc đỉnh đầu biến mất, khổng lồ thân rồng hoàn toàn không nhận thanh long tự thân khống chế. Bị Đường Lạc xoay tròn lấy, cả đầu rồng hoàn toàn thẳng băng, tiếp lấy, bị một rồng quất hướng Huyền Vũ, cùng Huyền Vũ nhất là cứng rắn mai rùa va chạm, thanh long phát ra một tiếng gào thét, Huyền Vũ mai rùa trên cũng không phải một phần bóng loáng vuông vức. Phía trên có lấy lượng lớn nhô lên ngắn đâm, màu xanh miếng vảy nổ tung văng khắp nơi, hóa thành một chút xíu màu xanh điểm sáng biến mất, thanh long trực tiếp lọt vào trọng thương, Huyền Vũ cũng không chịu nổi. Thanh long thân thể không bằng hắn mai rùa, nhưng Đường Lạc lực lượng thông qua thanh long truyền lại xuống tới. Cơ hồ một rồng đem nó mai rùa đánh nứt ra, không chờ cả hai một lần nữa điều tức tái chiến. Đường Lạc tay trái huy động liên tục, trong chốc lát, đem thanh long xem như roi ra vũ khí, liên rút Huyền Vũ mấy chục dưới. Cuối cùng một chút, cả hai va chạm, tại chỗ bạo liệt. Hóa thành vô tận điểm sáng thu lại, lần này cũng không phải là thụ thương, mà là chân chính biến mất rồi. Tứ tượng ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bị Đường Lạc vỡ tan Huyền Vũ, thanh long, thừa xuống Bạch Hổ, Chu Tước thì là triệt để hóa thành tanh kim sát phạt chi khí. Hừng hừng liệt diễm thiêu đốt, hấp thụ thanh long Huyền Vũ giáo huấn, không còn ngưng tụ thân thể. Tứ tượng là có chiến đấu trí tuệ, sát phạt chi khí, liệt diễm tràn ngập đồng thời, Đường Lạc chung quanh hỗn độn hư không bên trong, lại có hai cái điểm sáng sáng lên, hai đạo ánh vàng tập kích tới, Đường Lạc tay phải một nắm, huyền biến nơi tay, hình thành huyền biến chi dù, chống ra đón đỡ, ánh vàng bị huyền biến bắn bay, giữa không trung bên trong quay tròn lưu chuyển lấy. Hiện ra bộ dáng, lại là một đao một kiếm, lưỡng nghi trận, đao kiếm xoay tròn, lại lần nữa gào thét mà tới. Ở Đường Lạc chung quanh phối hợp Bạch Hổ canh kim sát phạt chi khí. Hình thành bão táp quét sạch, Chu Tước hỏa diễm đại thịnh, gào thét đầu nhập, hình thành hỏa diễm phong bạo, liệt diễm, đao kiếm, sát phạt vòng xoáy thôn phệ Đường Lạc. Sau một lát, một đạo màu đen ánh kiếm hiện lên, biến không thể thành có thể, đem hỏa diễm phong bạo một phân thành hai, đao kiếm bay ngược giữa không trung bên trong xoay tròn, phía trên vết rách tràn ngập, về phần Chu Tước, Bạch Hổ, hóa thành hỏa diễm cùng sát phạt chi khí trên, không biết khi nào vậy mà thiêu đốt lên rồi nửa trong suốt hỏa diễm. Lưu ly diễm, Chu Tước, Bạch Hổ lực lượng đại tăng, sinh mệnh nhưng cũng đang trôi qua nhanh chóng, thành trận thiên binh thiên tướng, một cái tiếp theo một cái tử vong, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền chết rồi hơn vạn, vừa rồi Đường Lạc phá cửu khúc hoàng hà, phá thập tuyệt, tử thương đều không có hiện tại lưu ly diễm tạo thành thảm trọng. Ma diễm, đây mới thật sự là ma diễm cuồn cuộn ngất trời. Không rảnh do dự kinh ngạc, Ngọc Đế quát chói tai một tiếng, không nói lời gì, lại thúc sát chiêu, Đường Lạc đỉnh đầu hiện lên thái cực đồ án, màu đen song kiếm quấn quýt nhau xoay tròn hiện lên, mang theo vạn vật sinh diệt khí tức, tính cả hai nghi đao kiếm, lực lượng đại tăng chu tước. Bạch hổ đánh úp về phía Đường Lạc, đồng thời, Quan Âm cầm trong tay quỷ dị tam giác chi cờ, dùng sức lay động, lặng yên không một tiếng động giữa, vô hình vô chất, nhìn không thấy sờ không được, không thể nắm lấy sát cơ lực lượng cuốn về phía Đường Lạc. Vạn tiên trận sát chiêu trong chốc lát bị toàn bộ thôi động, thi triển, thế tất yếu diệt sát thiên ma. Đường Lạc khẽ cười một tiếng, thu hồi huyền biến, hai tay trước người chắp tay trước ngực, sau lưng khổng lồ kim thân bóng mờ hiện lên, như kim thân Phật tượng đồng dạng, hết lần này tới lần khác bên ngoài che phủ một tầng quỷ dị màu đen. Màu đen không có che lấp kim thân, cả hai quấn quýt lấy nhau, giống như Phật giống như ma, huyền kim bất diệt thân. Này thần thông ngay từ đầu là phối hợp Lưu Ly Tịnh Y thi triển. Bây giờ tự nhiên không còn cần lấy, xem như duy nhất phòng ngự thần thông, khó được bị Đường Lạc thi triển. To lớn kim thân ngẩng đầu, lộ ra thuộc về Đường Lạc khuôn mặt, hai tay cùng giảng trước người chắp tay trước ngực, nhìn như lễ Phật, kỳ thực là ở bái chính mình. Tất cả công kích rơi vào huyền kim bất diệt thân bên trên. To lớn kim thân lay động vỡ tan, cũng ở đồng thời đem tất cả công kích hóa thành vô hình. Vô luận là chu tước, bạch hổ, vẫn là hai nghi đao kiếm, thái cực trắng đen song kiếm đồng thời biến mất. Cho dù là phòng ngự tính thần thông, Đường Lạc huyền kim bất diệt thân cũng có thể ở vỡ tan thời điểm bắn ra vô cùng cường đại lực. Lượng phản kích, đại trận chấn động đung đưa. Thiên binh thiên tướng lại lần nữa tử thương hơn vạn. Đường Lạc hai tay thả xuống, tùy ý xuôi ở bên người. Nguyên bản loại này phòng ngự bị đánh vỡ, bản nhân làm sao cũng sẽ thụ thương. Nhưng Đường Lạc sắc mặt bình thản, mây trôi nước chảy, nhìn không ra bất kỳ thụ thương bộ dáng. Thiên ma đã thương, một kích cuối cùng, Ngọc Đế rít lên một tiếng. Đỉnh đầu Ngọc Quan bay lên vỡ tan. Tóc dài bay lên, tỏa ra vô tận sát cơ. Mặc kệ đại thiên ma có bị thương hay không, hắn chính là thụ thương rồi. Nhất định phải đánh ra cuối cùng, cũng là mạnh nhất. Ngay từ đầu kế hoạch bên trong, không muốn sử dụng liều mạng một kích. Đại thiên ma liên tục phá trận, mặc dù không có tạo thành chân chính không thể nghịch tổn thương, ví dụ như giết chết thiên đình, đại lôi âm tự cao tầng. Cường đại chiến lực, nhưng cũng đem thần Phật nhóm khí thế chèn ép đến rồi thấp nhất chút. Không cần nhìn, Ngọc Đế cũng không biết rõ. Rất nhiều người đã hoàn toàn sợ rồi. Nội tâm thấp thỏm lo âu. Nếu như Lý Tĩnh, Văn Thù những này song phương nhân vật thủ lĩnh hoàn toàn thanh tỉnh lấy, tự nhiên còn có thể dẫn đầu tái chiến. Nhưng bây giờ, bọn hắn toàn bộ hôn mê. Liền Quan Âm đều dùng cờ phản phệ, bị thương, Ngọc Đế không thể không, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Xung phong đi đầu, không ra tay, liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất có. Ở Ngọc Đế cổ động, còn có dẫn dắt đại trận phía dưới. Tất cả thần Phật, thậm chí ngay cả những kia đã hôn mê, còn không có tỉnh táo, đều ở bản năng mà điều động hết thảy có thể điều động lực lượng. Vạn tiên đại trận tia sáng mãnh liệt, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, tất cả lực lượng thậm chí sinh cơ đều bị rút ra. Tại chỗ chết đi, tính cả đầy trời thần Phật lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, hình thành mạnh nhất sát chiêu. Vạn tiên đại trận ngưng tụ, vạn tiên chi lực, đánh ra một kích cuối cùng. Chiêu này qua đi, vạn tiên đại trận đem không còn tồn tại, đầy trời thần Phật cũng sẽ không có sức tái chiến. Này sát chiêu vốn không có tên. Hiện tại, Ngọc Đế giống giận, vạn tiên chu ma, đại trận miễn cưỡng còn tại, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, đã không còn bất kỳ áp chế. Kim Thiền Tử đám người xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy đáng sợ thế công đánh úp về phía Đường Lạc. Lực lượng cuồn cuộn, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô hỗn độn. Đối mặt như thế một kích, Đường Lạc trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Hắn đưa tay, ngón trỏ tay phải điểm ra, vãng sinh độ hóa chỉ. Vạn tiên chu ma không có bất kỳ cái gì loạn thất bát tao thuộc tính. Có chỉ là cực đoan lực lượng, Đường Lạc thi triển vãng sinh độ hóa chỉ cũng là như thế. Nhất nguyên thủy một chiêu kia, bỏ đi hết thảy hoa hòe hoa sói, lực lượng ngưng tụ một chỗ, ngón trỏ điểm ra trong nháy mắt, đầu ngón tay tựa hồ có một đoàn hắc quang hiện lên. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại rỗng tuếch, không, hết thảy thành không, vạn tiên chu ma cùng vãng sinh độ hóa chỉ đụng nhau. Không có cuồn cuộn mênh mông lực lượng phát tiết, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành hư vô, chỉ có vô thanh vô tức giữa. Vạn tiên chu ma lực lượng tán loạn, bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Vạn tiên đại trận biến mất, giữa bầu trời, đầy trời thần Phật thi thể một cái tiếp theo một cái rơi xuống. Không ít giữa không trung bên trong hóa thành một đoàn xương máu. Giữa bầu trời bay lả tả màu máu chi mưa, phảng phất thiên ở khóc lóc đau khổ, trời khóc, khắp trời thần Phật, liên tiếp tử vong, tan thành mây khói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.